tu chân giả tại dị thế. Chương 969, Tứ Thiên Tôn và Ngũ Thiên Tôn, góc truyện audio.com, dĩ nhiên, sau này cũng lười đi, bây giờ thuận đường đi một chuyến. Nhạc Thành khẽ nói, còn dư lại một viễn cổ minh xà tộc, dĩ nhiên Nhạc Thành không có đạo lý gì không đi tới, viễn cổ minh xà tộc này phải trả giá thật nhiều vì đã hợp tác với Hắc Ám Thần Điện, sau khi tiêu diệt bọn họ xong, chỉ còn Hắc Ám Thần Điện là đối thủ chân chính. Một ngọc giản bị Nhạc Thành bóp nát trên không trung, một không gian thông đạo thật lớn sau đó xuất hiện, mọi người lập tức lại được hắn thu vào trong Hạo Thiên Tháp. Ở trong không gian thông đạo, Nhạc Thành khoanh chân ngồi tu luyện, đối với Nhạc Thành hiện tại mà nói, ở bên trong Hạo Thiên Tháp tu luyện so với khi hắn thu hồi Hạo Thiên Tháp tu luyện hiệu quả cũng giống nhau, không có gì khác biệt. Từ nơi này tới viễn cổ minh xà tộc còn phải trải qua 20 ngày, trong thời gian này đối với tu luyện giả chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. Trong một nơi bí mật tại kết giới của Huyền Thiên Nội Lục, tại một kiến trúc đen nhánh bên trong phòng nhỏ, có thể nhìn thấy Nhạc Tử Phong toàn thân không thể nhúc nhích mà bị ném xuống dưới mặt đất. Mà ở trong phòng nhỏ này hiện tại đã có mấy người mặc hắc bào, trong đó có hai người là Đoan Mộc La Liệt và Đoan Mộc Bất Tuyệt, bên cạnh hai người có mấy lão già hắc bào, khí tức toát ra trừ trên người bọn họ cho thấy không dưới hai người kia bao nhiêu. Mấy người ở trong phòng nhỏ cũng cung kính đứng tại đó, ánh mắt của bọn họ hiện ra vẻ đang chờ đợi ai đó. Bái kiến Tứ Thiên Tôn đại nhân, bái kiến Ngũ Thiên Tôn đại nhân, sau một lát mấy người này chăm miệng một lời hành lễ nói. Xoẹt xoẹt, sau đó hai đạo thân ảnh trong nháy mắt quỷ dị xuất hiện, không một tiếng động vô cùng quỷ mị, hai người này vừa xuất hiện xong, không khí xung quanh cũng như muốn bị đóng băng, khí tức trở nên nóng bỏng, không gian hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Hai đạo thân ảnh này là một nam một nữ, bộ dáng là trung niên, nam mặc một bộ trang phục màu đen, đôi mắt ưng chảo, trong mắt có một vẻ âm lãnh tàn nhẫn, mà nữ thì tuy cũng là trung niên nhưng mặc một cái áo choàng đen màu vàng, thân hình có vài phần quyến rũ, mắt toát ra một vẻ sắc bén. Đoan Mộc Bất Tuyệt, đây chính là nhị thúc của Nhạc Thành sao? Mỹ phụ áo đen kia khẽ nhìn Nhạc Tử Phong dưới mặt đất, sau đó trong mắt hiện ra một vẻ khinh thường mà nói. Chỉ là một đấu hoàng mà thôi, chẳng lẽ hậu nhân của Nhạc Thiên lại tệ hại như vậy sao, liệu có phải các ngươi bắt sai người rồi không, người này có thể không phải là nhị thúc của Nhạc Thành. Bẩm Ngũ Thiên Tôn đại nhân, người này chắc chắn không thể sai, hắn chính là nhị thúc của Nhạc Thành, cũng chính là hậu nhân của Nhạc Thiên, do đích thân hồ kình của viễn cổ hồ tộc bắt đi, thậm chí Đoan Mộc dở hơi còn không may mắn vẫn lạc ở trên Huyền Thiên Đại Lục. Đoan Mộc Bất Tuyệt cung kính nói với Mỹ phụ kia, trong thần sắc hiện ra vẻ tôn kính vô cùng, tựa hồ hắn cũng e ngại bà ta vài phần. Té ra hắn ngay cả sáu thành đấu đế long mạch cũng không đạt tới, vậy mà lại là nhị thúc của Nhạc Thành. Nghe nói Nhạc Thành có tới 10 thành kim long thân thể, điện chủ và Nhạc Thành đã giao thủ và biết được tên Nhạc Thành kia là người tu chân, vậy mà nhị thúc của hắn lại như vậy. Trung niên hán tử nhìn Nhạc Tử Phong dưới mặt đất một cái, khinh thường nói. Điện chủ lần trước giao thủ với Nhạc Thiên cũng đã xác định Nhạc Thành là người tu chân, lần này chúng ta cần phải cẩn. Góc truyện audio.com, thận một chút mới được, hơn nữa còn có tên Nhạc Thiên kia thực lực không hề kém so với trước kia, đoán chừng đã khôi phục hoàn toàn. Trung niên Mỹ phụ khẽ nói, hừ, chúng ta liên thủ là có thể chống lại tên Nhạc Thiên kia, điện chủ một lòng muốn có được trận bàn, chúng ta không thể chậm trễ, phải bắt Nhạc gia giao ra nhanh mới được. Đoan Mộc La Liệt, tin tức mà ta sai ngươi đi do thám thế nào rồi? Trung niên Mỹ phụ nhân quay đầu nhìn Đoan Mộc La Liệt mà nói. Bẩm Ngũ Thiên Tôn đại nhân, đã thăm dò ra, Đông Phương Lạc Nhan kia đúng là hậu nhân của Nhạc Thiên, Đông Phương Lạc Nhan một tháng trước đã mang theo cường giả của thần hoàng tộc đi tới An Hoa Thành, hiện tại chúng ta đang giằng co với tứ đại nhân tộc ở đó, nếu có đem mấy nghìn cường giả của thần hoàng tộc này thì Hắc Ám Thần Điện và Tam Đại Thú Tộc xem ra phải thua mất. Đoan Mộc Bất Tuyệt trả lời, đều là một đám phế vật khiến cho thành An Hoa sắp phải đại bại, đồ vô dụng. Trung niên Mỹ phụ kia trầm sắc mặt xuống, toàn thân tràn ngập hàn khí, dọa cho mấy người Đoan Mộc Bất Tuyệt bên cạnh không tự chủ được phải lui lại mấy bước. Lập tức chuẩn bị đi tới Án Hoa Thành, trung niên Mỹ phụ nhân kia cất tiếng nói, phù muội, chẳng lẽ muội muốn bắt Đông Phương Lạc Nhan kia sao? Trung niên hán tử cất tiếng hỏi, đó là điều dĩ nhiên, chúng ta liên thủ chỉ có thể miễn cưỡng đối phô với Nhạc Thiên thôi, chúng ta bắt được Đông Phương Lạc Nhan, lúc đó Nhạc Thiên ném chuột đỡ vỡ đồ, chúng ta lấy trận bàn sẽ dễ hơn nhiều. Trung niên Mỹ phụ nhân cười lạnh nói, cũng tốt, vừa vặn có thể thu thập người của tứ đại nhân tộc. Hán tử kia lạnh lẽo nói, Tứ Thiên Tôn đại nhân, Ngũ Thiên Tôn đại nhân, người của Nhạc gia có mang tới An Hoa Thành không? Đoan Mộc Bất Tuyệt do dự rồi hỏi, không cần, người cứ giữ lại ở Hắc Ám Thần Điện, đừng cho hắn chết là được. Trung niên Mỹ phụ nói, An Hoa Thành là một thành trì tọa lạc ở phía nam Huyền Thiên Nội Lục, diện tích vô cùng khổng lồ, so với Huyền Thiên Đại Lục cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, mà lúc này An Hoa Thành đã trở thành một chiến trường, tứ đại nhân tộc và Hắc Ám Thần Điện đã giao thủ mạnh mẽ. Trong thời gian này, liên quân của tứ đại nhân tộc cũng chiếm cứ cả ba địa phương của Huyền Thiên Nội Lục một cánh thượng phong. Chẳng qua hơn nửa năm trước, Nhạc Cốc trưởng lão, Nhạc Liệt trưởng lão còn có Khiếu Thiên Hồ, bốn cửu giai ma thú sau khi rời khỏi, thực lực của tứ đại nhân tộc đã giảm bớt đi một chút. Lần này đội hình của tứ đại nhân tộc đi tới một đại sảnh, tứ đại nhân tộc cộng đem Hồ Điệp Cốc, VK Hang Minh, Cuồng Sư Môn, còn có Tuyệt Tình Cốc các cường giả đều tụ tập ở đây. Hiện tại trong tứ đại môn phái, Tuyệt Tình Cốc thực lực mạnh nhất, Liễu Thanh Thanh lúc này đã đột phá tới ngũ tinh đấu thánh nhờ có hai viên phá ách đan. Trong mấy năm giao chiến này, Cuồng Sư Môn, Vạn Kim Môn, Hồ Điệp Cốc cũng nhiều cường giả đấu thánh gia nhập trong liên quân. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Mặc dù liên quân này có không ít tiểu thế lực, nhưng những người phụ trách bọn họ không có tư cách ngồi bên trong đại sảnh. Vì có Nhạc Thành làm chủ, bất kể là Hắc Ám Thần Điện hay là thế lực trung lập đều bị thanh trừ, khiến cho những người muốn đục nước béo cò đều không có cơ hội, chỉ có thể gia nhập vào liên quân của tứ đại nhân tộc. Ngồi ở vị trí thượng tọa chính, gocchuyenaudio.com, là người của tứ đại nhân tộc theo thứ tự là Nhạc gia, Vũ Văn gia, Trần gia và Tôn gia. Lúc này Nhạc gia chủ sự chính là Nhạc Phách trưởng lão. Nhạc Phách trưởng lão ban đầu bị Nhạc Thành đánh trọng thương, nhưng hiện tại rất khâm phục Nhạc Thành. Cách chương.